Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn thân trắng như tuyết, từ sau lưng lại mọc ra một hàng lông vũ hắc sắc từ sau cổ chạy dài đến tận mông. Chương 2877. Hình người yêu thi phần 1. Còn mẹ nó, cái thứ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương làm sao mà cảm thấy thứ này lộ ra một cỗ quỷ dị, khẳng định không phải là tà vật phổ thông. Điều quỷ dị nhất chính là ở bên khuỷu tay trái của cái thứ này, nó giống như là một cành cây bị toạc ra. Mỗi người lại mọc ra một cánh tay, trên chân cũng giống như vậy. Từ bên đầu gối hai bên trái phải lại mọc ra thêm một chân, tổng cộng là có 8 cái chân, giống như là chân nhện đang quỳ rạp trên mặt đất. Hình tượng quỷ dị đến mức này vượt xa bất kỳ hình tượng kinh dị nào ở trong phim mà đạo diễn có thể tưởng tượng ra được. Tạ Vô Tình liếc mắt nhìn giống như bị hù dọa. Diệp Thiếu Dương cũng có cảm giác tê dại cả da đầu, nhưng không hề sợ hãi, mà cho đến bây giờ chưa thấy qua số tà vật này, nhất thời cũng không biết nó là cái thứ mẹ gì cả. Tà vật tới cách bọn họ chừng 10 thước, ở phía xa đột nhiên bất động, 4 cái chi đằng sau chống xuống đất, 4 cái chi đằng trước chống lên thân thể đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn. Diệp Thiếu Dương lại phóng ra 3 tấm linh phù thiêu đốt trên người của tà vật, nhưng không trực tiếp tấn công nó, chỉ chiếu sáng. Tà vật hình người sau khi ngẩng đầu tách ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt đỏ ngầu, hiện ra đầy những vết nứt toác ghê rợn, giống như là da con cóc ghẻ vậy. Cái khuôn mặt đó hướng về Diệp Thiếu Dương nhếch môi, nói không lên lời, thể hiện ra sự tàn ác, so với Thủy Thi thì còn kinh dị hơn vài phần. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương nghiến răng hít một luồng khí lạnh, ngăn chặn sự kinh tởm đang trào lên trong dạ dày. Tà vật này quỳ trên mặt đất, đột nhiên lắc lắc cái đầu, phát ra một tiếng gầm, âm thanh giống như là mèo kêu hoặc giống như là tiếng trẻ con khóc. Tiếng gầm này dội vào trong vách sơn động, ầm ầm ầm ầm, làm cho người nghe kinh hồn táng đảm. Tà vật này bắt đầu nôn mở ra, trong chốc lát phun ra một vũng lớn, đều là những dịch màu vàng vàng nhờn nhờn, sau đó bốc hơi lên trong huyệt động tràn ngập, tiếp xúc với phù hỏa lập tức tiêu hao lẫn nhau, phù hỏa bị dập tắt. Đây là một màn vô cùng quỷ dị, làm cho Tạ Vũ Tình càng thêm sợ hãi. Bất thình lình, Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay nàng quát lên: "Cầm đèn!" Cúi đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương đang cầm trong tay một cái đèn lồng đơn giản. Ở bên trong đèn lồng, 3 chi hồng trúc đã được châm lửa. "Đi theo ta." Diệp Thiếu Dương nói một câu này như thiểm điện mà chạy. Câu hồn tác dùng sức hướng tà vật kia mà đập xuống. Quái vật này phản ứng cực nhanh, nhảy dựng lên né một kích, nhảy đến trên vách đá, 8 cái chân túm vào trên vách đá, giống như là con nhện nhện đang bò lồm ngồm. Diệp Thiếu Dương đuổi theo, nhưng mất đi nguồn sáng, tà vật này trốn trong bóng tối. "Đi theo ta." Diệp Thiếu Dương lại hô lên một tiếng, Tạ Vũ Tình mới khôi phục tinh thần, cầm đèn nhanh chóng chạy đằng sau. Diệp Thiếu Dương một tay kéo nàng ra phía sau, đứng lại bất động, mượn ngọn đèn hướng nhìn bốn phía. Cái thứ kia đâu? Tạ Vũ Tình co lại ở đằng sau lưng. Kết quả vừa mới nói ra thì cảm giác một cái bóng xẹt qua đỉnh đầu, đột nhiên ngẩng đầu, chính là quái vật nhân hình kia, không biết từ bao giờ đã leo ở trên đầu mình, đang dùng 4 cái chân túm lên vách đá, trên thân buông thõng xuống, dùng 4 cái tay tóm lên nàng. Chuẩn bị đến lúc bắt được thì một đạo hồng quang đánh tới thẳng vào đầu của tà vật, làm cho nó bật từ trên tường xuống, chính là câu hồn tác của Diệp Thiếu Dương. Thân thể của Diệp Thiếu Dương đánh ra một roi, câu hồn tác vòng qua người của tà vật. Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước, đem tà vật hình người dẫm trên mặt đất, hai tay cầm một đầu câu hồn tác dùng sức mà lôi mạnh. Tà vật kêu lên thảm thiết, 4 cái tay quở quạng hướng hắn vồ tới, nhưng đều bị Diệp Thiếu Dương một cước dẫm lên trước ngực, nó không thể làm gì được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net